Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36: Nho nhỏ xe lừa. Dầu diesel bằng khác, lưng thơ lửa xém lông mày. Cao Lê vò đầu bứt tai. Minh Tư khổ tưởng hai ngày, không thu hoạch được gì, kéo gà mà ngược lại đi. Không phải nguyên liệu đó. Học nhân gia người xuyên Việt lưng cái gì thi từ ca phú. Thành thành thật thật đi đi bộ một chút coi như xong. Đang nghĩ ngợi, Bạch Lang từ một bên tới lui đi ra. Con mắt cơ hồ đều là nhắm. Đi đường cũng đung đung đưa đưa. Ngược lại là một thân lông. Dáng dấp đều nhanh lê đất. Đoạn thời gian gần nhất Cao Lê vội vàng rèn sát. Không chút chú ý Bạch Lang sự tình. Bất quá cảm giác này huynh đệ càng phát ra trầm mê ở đi ngủ. Mắt thấy thời tiết chuyển lạnh, chẳng lẽ này huynh đệ muốn ngủ đông? Bạch Lang, ngươi không sao chứ? Cao Lê xa xa hô. Bạch Lang lung lay đầu, để trước mắt lông tóc quét ra, thấy là Cao Lê, liền đi tới, tại Cao Lê trên đùi cọ sát, quay đầu lại tới lui đi trước cửa nằm xuống, ngủ tiếp. Nó không có sao chứ? Linh Lung nhỏ giọng hỏi. Hẳn là không có sao chứ? Cao Lê cũng không xác định. Mở ra thực cảnh tăng cường tầm mắt. Bạch Lang thể nội ba đám khí hải đã 10 phần hùng hậu. Kinh mạch chi nhánh rắc rối phức tạp. Dù là lấy người vì tiêu chuẩn, Bạch Lang tu vi cũng có thể bước vào đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ. Thế nhưng là một ngày này đến muộn ngủ không đủ. Đến tột cùng là cái gì cách chơi? Huynh đệ, người xác định không có chuyện gì sao? Đầu năm nay không có chuyên trách thú y, muốn cho Lang xem bệnh có chút khó. Bạch Lang lười biếng lắc lắc đầu, con mắt đều không có trợn. Tốt a, dù sao nhân gia thân thể của mình, nhân gia trong lòng mình nắm chắc, nếu nó nói không có việc gì vậy liền không có sao chứ. Thi hội nếu muốn ngắm hoa, còn muốn làm liều đầu tiên, tự nhiên là không thể ở buổi tối, ở trên núi cũng không tốt. Cuối cùng, thi hội bị ổn định ở Đông Hồ đảo giữa hồ. Đông Hồ diện tích rộng lớn, giữa hồ có một hòn đảo nhỏ. Ngày bình thường một chút quan lại quyền quý học đòi văn vẻ người thích tại trên đảo này ngâm thi. Tác đối, không nói những cái khác, chỉ ít nơi này phong cảnh là thật tốt. Cao Lê chuẩn bị cho Linh Lung một bộ mới lễ phục. Tu thân thiết kế, lại thêm rộng rãi váy, lại thêm một đóa thêu hoa tô điểm, vừa đúng làm nổi bật lên chủ nhân mỹ lệ, nhưng lại không giọng khách át giọng chủ. Lê Trang không có ngựa, lại có một đầu con lừa nhỏ. Ngồi lên xe lừa, Cao Lê tự mình lái xe lừa tiến về Bình Dương thành. 20 dặm đường, con lừa xe chậm rãi ung dung, hai người một trái một phải ngồi tại xe trên lỗ tai. Hóng gió thổi qua, hai bên đường lúa mùa đã thành thục, nông dân ngay tại thu hoạch, mang trên mặt tiếu dung. Vũ triều hoàng đế khai sáng, vui với nếm thử chuyện mới mẻ vật, nông dân phù thuế cũng không cao. Hàng năm ngoại trừ thượng trước lương thực bên ngoài, mình còn có thể lưu lại rất lớn một bộ phận. Trừ bỏ dùng riêng bên ngoài, còn có thể hàng một bộ phận lương thực bán đi đổi tiền. Cho nên lương thực bội thu, các nông dân tự nhiên tâm tình cao hứng. Mà đối mặt ruộng nước, Cao Lê lại nghĩ đến rất nhiều. Bán tự động cấy mạ cơ, tân tiến hơn đất cày thiết bị, tự động thu hoạch thiết bị. Xã hội phát triển liền muốn từ giải phóng sức sản xuất bắt đầu. Ngươi đang nhìn cái gì? Đều thất thần rồi. Linh Lung hỏi. Tiền, đầy đất tiền. Cao Lê nghiêm túc nói. Thật tốt a, nhìn cái gì đều có thể kiếm được tiền. Linh Lung nhẹ nói. Vào thành cũng không khó. Dù sao Cao Lê cũng coi là nhân vật nổi danh. Huống chi, còn có kinh khủng, ngọc diện quỷ, Linh Lung. Kinh khủng, cái từ này cũng không dùng sai. Tại tầm thường mắt người bên trong, thiếu nữ đại tông sư chính là kinh khủng, nhất là tại cửa ra vào thủ vệ trong mắt, cổng thủ vệ đều có nhất định tu vi, Bất quá chỉ có thể ở nơi này làm một cái tiểu thủ vệ. Tu vi cũng liền chỉ là cùng Cao Lê không sai biệt lắm mà thôi. Khi bọn hắn đứng tại Linh Lung trước mặt thời điểm, bọn hắn sẽ bản năng cảm giác được tự thân nhỏ bé. Cái gì? Người hỏi Cao Lê vì thập không có cảm giác này. Vấn đề này liền phức tạp. Cụ thể nói ra có thủy số lượng từ hiềm nghi. Đơn giản giải thích một chút. Chính là suy nghĩ của hắn tại hóc môn đề chấn phía dưới mang tính lựa chọn không để ý đến một chút uy hiếp. Trong thành không cho phép xe ngựa phi nước đại. May mắn, xe lừa liền không có phi nước đại tập tục. Con lừa nhỏ lôi kéo tiểu xe vận tải. Ngồi trên xe, phong mạch hái hoa tiểu lang quân, cùng ngọc diện quỷ. Quỷ dị như vậy tổ hợp để trong lòng mọi người có ngàn vạn câu nói đề. Nhưng lại không biết từ đâu nhấc lên. Nho nhỏ xe lừa đến bên hồ. Nơi này sớm đã đậu đầy xe ngựa sang trọng cùng các thức kiệu nhỏ. Còn có một số da lông bóng loáng sáng bóng ngựa cao to. Những này Đại Marco cũng không phải là đến từ Trung Nguyên. Mà là càng phương Bắc du mục lang yêu nhóm buôn bán. Màu lông tại, thể trạng tráng, chạy năng lực cực mạnh. Cùng làm nông dùng ngựa hoàn toàn khác biệt. Đơn cử hạt rẻ, ước chừng như là nương pháo L4 động cơ Pony Ka cùng thiêu đốt lên cao tân hoàn đại V8 thần giáo cơ. Bắp xe ở giữa khác nhau. Cao Lê lại tới đây. Phảng phất đi vào phim học viện cổng. Từng chiếc xe sang trọng ganh đua sắc đẹp. Hướng mỗi một cái người quan sát nói cưỡi nhân cái kia không bình thường thân thế. Mà Cao Lê xe lừa đâu đâu. Thật giống như tại những này xe sang trọng bên trong cắm vào vừa nhấc máy kéo. Một loại dầu diesel bằng khắc vui vẻ cảm giác tự nhiên sinh ra. Bên hồ sớm có chuyên gia tới nghênh đón. Đem xe lừa kéo đến một bên. Uống nước, cho cỏ khô. Mặc dù trong mắt có chút nghi hoặc. Bất quá xem ở ngọc diện quỷ trên mặt mũi. Không ai dám thả nửa cái dám. Một chiếc thuyền nhỏ đem Cao Lê cùng Ngọc Diện Quỷ đưa lên đảo giữa hồ. Linh Lung cùng Cao Lê cùng nhau ngồi ở bên trong. Một cái người treo thuyền ở phía sau treo thuyền. Ngồi ngồi, Cao Lê đột nhiên nói với Linh Lung. Như người như vậy cao thủ. Hẳn là đứng ở đầu thuyền. Đứng chắp tay, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Linh Lung nghi hoặc, vì cái gì? Cao Lê nói. Chỉ có dạng này mới có thể thể hiện ra ngươi là cường giả tới. Linh Lung nói, nhưng ta không phải cường giả a. Tại trên ta còn có Chí Tôn, còn có cái kia như thần tiên võ cực. Ta đây không tính là mạnh. Cao Lê nói, tính, thật tính, ngươi đi thử xem, cảm thụ một chút. Linh Lung mang theo bắt đầu nghi ngờ thân, đi vào đầu thuyền, đứng chắp tay, nhắm mắt lại. Đừng đi nhìn, lẳng lặng lắng nghe, thể ngộ cái kia phong, cái kia thủy, một chút cái loại cảm giác này. Cao Lê ăn nói bịa chuyện nói, đây cũng là cái gọi là thế ngoại cao nhân cảm giác. Khinh Chu mở ra mặt nước, sáng sớm nước hồ phía trên mang theo từng tia hơi khói. Như chèo thuyền du ngoạn đám mây, sóng nước dập dờn, gợn sóng tản ra. Dần dần tan biến trên mặt hồ phương xa, vài miếng ố vàng lục bình tại theo sóng nước nhảy múa. Cá con đuổi theo trốn ở lục bình phía dưới, mơ hồ bên trong, Linh Lung vậy mà thật cảm ngộ đến như vậy một tia siêu thoát chi cảnh. Trong lòng tựa hồ có đồ vật gì đang sinh ra, nhưng nàng còn nói không ra. Linh Lung không biết, nhưng Cao Lê biết, ở trong mắt Cao Lê. Linh Lung chân khí toàn thân một con đều tại lấy một loại cực kỳ cường hoành phương thức vận hành. Phảng phất đằng sau có người nào tại xua đuổi bọn chúng. Nhưng lại tại nàng đứng ở nơi đó chỉ chốc lát. Những cái kia chân khí vậy mà đều bình thản xuống. Ẩn ẩn bên trong, nàng ba đại khí hải chung quanh vậy mà sinh thành một chút nho nhỏ luồng khí xoáy. Cao Lê gặp qua những này luồng khí xoáy. Đó là từ cường giả trí tôn khí hải chung quanh. Cái này ngọc diện quỷ đến tột cùng là cái quỷ gì? sao có thể mạnh như vậy đâu? Ta vẻn vẹn chỉ là để nàng đứng ở đầu thuyền bên trên giả mạo một chút nhân gia thế ngoại cao nhân. Tâm cảnh, ngươi làm sao lại có thể thật biến thành thế ngoại cao nhân đâu? Cao Lê nhìn xem nhân gia đứng ở nơi đó đều có thể tăng cao tu vi. Lại nhớ lại từ bản thân mở ra treo cũng không thể tăng lên nửa điểm tu vi. Trong lúc nhất thời không khỏi buồn từ trong lòng lên, lệ nóng doanh tròng, nói gì không hiểu, vậy mà lúc này linh lung nhưng cũng ở trong lòng buồn bực. Cao Lê cái này tiểu dâm tặc tự thân tu vi chỉ có như vậy một chút xíu. Làm sao đối cảnh giới cảm ngộ, lại như là bất thế gia cường giả. Hắn là thế nào biết thể ngộ loại cảnh giới này đối nàng tu vi hữu ích chỗ? Mặc dù vẻn vẹn chỉ là đứng ở đầu thuyền, theo trên thuyền nhỏ hạ sóc này, lại làm cho nàng cảm nhận được một loại khác chưa bao giờ có tâm cảnh. Phải biết, tu vi đổ nàng như vậy cảnh giới, khổ tu đã không có chút ý nghĩa nào. Trọng yếu nhất, vẫn là nội tâm thể ngộ. Có đôi khi, một lần đốn ngộ, thắng qua một năm khổ tu, mà ngay mới vừa rồi, linh lung, vị này ngọc diện quỷ, vậy mà thật đốn ngộ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?